Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì ông quý tả Tất An đứng dậy, cúi chào. Hai ngày nữa gặp lại. Trên khuôn mặt thanh tú của Quý Trạch thoáng hiện một nụ cười. Anh nói. Sau khi chết, nhất định phải uống bát canh mạnh bà sao? Tạ Tất An hơi ngẩn ra. Đây là quy định, ông quý. Quý Trạch tựa lưng vào ghế, ngón tay miết nhẹ trên miệng ly. Quy định. Ồ, là vậy sao? Vậy chẳng phải có nghĩa là, từ nay về sau, vĩnh viễn, bản thân chỉ có thể gặp lại cô vào thời khắc mình chết đi hay sao? Từ đây, anh chẳng khác nào một hạt cải trong thế gian, theo dòng thời gian vô định mà sinh rồi lại diệt vong, ký ức cả đời gom lại rồi lại tan ra, anh vĩnh viễn sẽ không còn nhớ đến Diêm Mặc nữa. May mắn thay, Diêm Mặc vẫn có thể sống, cô không giống như con người bình thường. Sẽ phải đơn độc đối mặt với cái chết một cách bất lực. Quý Trạch đứng dậy, cùng Bạch Vô Thường ra khỏi cửa nhà hàng. Phạm Vô Cứu đang chống một chiếc dù đen mực đợi ở ngoài cửa. Trời, mưa bắt đầu rơi lất phất, tí tách gõ vào con đường nhựa. Tạ Tất An đưa chiếc dù anh đã mang theo từ trước cho Quý Trạch. Ông Quý, lát nữa, mưa sẽ lớn hơn. Nói xong, anh ta lấy tay che đầu, vội vã chạy đến dưới chiếc dù đen của Phạm Vô Cứu. Rồi vội vã cùng anh ta biến mất ở cuối con đường. Điện thoại của anh đã reo lên từ rất lâu rồi. Anh lên xe, bọc dù vào túi ni lông, ngón tay vuốt màn hình. Anh Trạch, cậu có thể qua đây một lát được không? Ở đầu dây bên kia, một giọng nói tang thương vang lên. Anh suýt chút nữa đã không nhận ra đây là giọng của Từ Du Ninh. Anh đang cố gắng che giấu nỗi đau buồn, đồng thời cố gắng truyền tải cảm xúc tuyệt vọng ấy qua điện thoại cho Quý Trạch. Cậu có thể qua ngay bây giờ không? Quý Trạch khởi động xe. Tôi qua ngay đây. Anh có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra? Diêm Mặc, cô ấy có ở đó không? Từ Du Ninh nói, cô ấy ở đây. Quý Trạch liền biết có chuyện gì. Nhất định là về Diêm tiểu thư. Anh cúp điện thoại, nhìn lại điện thoại. Quả nhiên có vài cuộc gọi nhỡ của Diêm Mặc. Anh lại gọi lại, nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng máy bận. Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An đi rất nhanh, gặp Quý Trạch xong. Họ trực tiếp đến nhà Từ Du Ninh. Tuy kết quả phán quyết chưa được xác định, nhưng lệnh bắt giữ của Ủy ban Địa ngục đã được ban hành. Tất An lòng mềm yếu, đi theo phía sau, một lá cờ chiêu hồn lấy ra rồi lại thu về. Phạm Vô Cứu nhìn thấy, tặc lưỡi một tiếng. Lão Tả, có cần thiết không? Anh cứ như vậy, năm nay sợ là không lấy được danh hiệu quỷ thần xuất sắc nhất năm đâu. Tất An cho anh ta một cái búng chán. Tôi nói lão Phạm. Anh còn có lương tâm không hả? Dù sao tiểu thư cũng là do chúng ta nhìn lớn lên. Anh ta cười khẩy một tiếng, lắc lắc sợi dây xích khóa hồn trong tay, mang theo vài phần cười cợt. Ừ, tôi là không có lương tâm. Lát nữa anh tuyệt đối đừng vào cửa. Tất An giật lấy chiếc dù đen của anh ta, đẩy anh ta một cái. Anh vào đi, một lát sau, lại bổ sung thêm. Tôi thật sự không vào đâu, còn vỗ vai Vô Cứu. Lão Phạm. Cố gắng đừng dùng sợi xích kia của anh. Phạm Vô Cứu hừ một tiếng. Anh bảo tôi không dùng là tôi không dùng. Vậy chẳng phải tôi mất hết mặt mũi sao? Này, anh bị sao vậy hả? Bị độc thì không có. Phạm Vô Cứu nắm tay Tất An, hà hơi một cái, chỉ vào ngực mình. Kẹo thì có một viên, có bệnh thì đi khám bác sĩ. Tạ Tất An đá Vô Cứu một cước. Trong nháy mắt, họ đã đến nhà Từ Du Ninh. Từ Du Ninh lại nhìn Diêm Mặc. Bác sĩ Diêm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Mặc không đáp Từ Du Ninh, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa. Đột nhiên, khóe môi cong lên nụ cười, chắp tay. Vô Cứu, lâu rồi không gặp. Sao lại là lâu rồi? Hắc Vô Thường cười, chẳng phải dạo trước, vừa mới gặp nhau. Diêm đại nhân đúng là người có địa vị cao nên hay quên. Vậy lần này đến, có gì chỉ giáo? Cô nháy mắt với tiểu thử. Ra hiệu cho cô ấy dẫn Từ Du Ninh vào phòng. Diêm đại nhân, Hắc Vô Thường cúi đầu, bật cười. Mong ngài thông cảm cho những quỷ thần cấp thấp như chúng tôi. Làm xong việc sớm, tan làm sớm. Vô Cứu, cô liếc mắt nhìn Từ Du Ninh phía sau. Anh đã tái mét mặt mày, toàn thân run rẩy nhìn Diêm Mặc nói chuyện với không khí. Những cái tên mà anh ta chỉ từng nghe trong chuyện thần thoại. Diêm Mặc lại hết lần này đến lần khác nhắc đến. Rõ ràng người đó. Người nói chuyện với Diêm Mặc chính là sứ giả câu hồn. Vậy Diêm Mặc là ai? Vậy, anh kinh hoàng nhìn tiểu thử, cô ấy lại là ai? Chúng ta đã nói rồi, Diêm Mặc nhẹ giọng nói, sẽ không để Từ Du Ninh nhúng tay vào chuyện này. Cái này, nằm ngoài chức quyền của tôi rồi. Anh ta lắc lắc sợi xích, tôi phụ trách câu hồn, xử lý chuyện của con người, không đến lượt tôi. Anh ta đảo mắt, bước lại gần mấy bước. Tiểu thử, về nhà thôi. Tay của tiểu thử nắm chặt lấy tay của Từ Du Ninh, cắn răng. Bác sĩ Từ, em muốn nói cho anh một chuyện. Từ Du Ninh sợ hãi. Chuyện gì, em? Cô ấy nhìn lại anh, nói từng chữ một. Không phải là con người. Anh cười, hôm nay hai người đến đây diễn trò thần kinh đấy à? Anh ôm lấy tiểu thử. Tiểu thử, tiểu thử, em đừng dọa anh có được không? Tiểu thử, đến giờ rồi. Nước mắt cô trào ra khóe mắt, sống mũi cay xè. Bác sĩ Từ, xin lỗi, còn chúng ta có lẽ, Diêm Mặc nhìn họ, kỳ lạ, cô không hề cảm thấy đau buồn. Đột nhiên, Phạm Vô Cứu hiện thân, một ngọn lửa quỷ đen ngòm cháy trước mặt Từ Du Ninh, giọng nói như muốn xé toạc lồ âm ngực của anh vang lên. Tiểu thử, đến giờ rồi, anh ta lại hét lên một lần nữa. Tiểu thử run rẩy, nắm chặt tay Từ Du Ninh. Từ Du Ninh nhìn về phía Phạm Vô Cứu, máu trong toàn thân anh đông cứng lại trong chốc lát. Thì ra tất cả đều là thật. Khoa học gì chứ? Chủ nghĩa duy vật gì chứ? Tất cả niềm tin trong lòng anh đều sụp đổ tan tành. Anh loạng choạng thân mình, đột nhiên, quay mặt về phía tiểu thư. Bây giờ, điều duy nhất anh ta có thể chắc chắn, chỉ có một điều. Thế là, anh cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc, một tay ôm chặt tiểu thư vào lòng. Một tay đặt lên bụng tiểu thư. Tiểu thử, vợ ơi, anh sẽ đợi em, 10 năm, 50 năm, cả đời. Tiểu thử gượng gạo cười một cái, đẩy Từ Du Ninh ra. Đừng làm loạn nữa, anh đợi không nổi đâu. Cô ấy chợt nhớ đến một ngày nào đó, cô ấy và Diêm Mặc nói chuyện. Cô ấy hỏi Diêm Mặc, người và quỷ thần yêu nhau sẽ như thế nào? Diêm Mặc nói với cô ấy rằng, âm dương cách biệt, người quỷ khác đường. 50 năm đối với cô ấy mà nói. Chẳng qua chỉ là đứng bên cánh cửa luân hồi xem vài lần náo nhiệt đầu thai, đối với Từ Du Ninh mà nói, có lẽ chính là toàn bộ quãng thời gian hữu hạn của cuộc đời anh. Cô ấy bỗng nhiên bình tĩnh lại, đi đến trước mặt Diêm Mặc, cô ấy dừng bước. Chủ nhân, chúng ta thật ngốc, Diêm Mặc vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, giống như đã học cách quản lý biểu cảm từ Quý Trạch rất lâu rồi. Lạnh lùng, không một chút gợn sóng, Vô Cứu, chỉ là khi Vô Cứu quay người. Diêm Mặc nói một câu. Chúng ta đã nói rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân của Phạm Vô Cứu khựng lại, không quay đầu, lặng lẽ vẫy tay với Diêm Mặc. Họ biến mất. Giây tiếp theo, Quý Trạch đã đẩy cửa bước vào, trán lấm tấm mồ hôi. Trước tiên anh nhìn thấy Từ Du Ninh, anh đờ đẫn đứng tại chỗ, vẫn giữ tư thế ôm. Lại nhìn thấy Diêm Mặc, tay đút túi, vô cảm đứng bên cạnh bàn trà. Từ Du Ninh, đại tráng, anh đẩy Từ Du Ninh. Rất lâu sau, Từ Du Ninh mới hoàn hồn. Anh Trạch, sao cậu lại đến đây? Gần như đồng thời, cả anh và Diêm Mặc đều nhẹ nhàng run lên. Quay mặt về phía Từ Du Ninh, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Không có gì, bác sĩ Diêm, sao cô cũng ở đây? Ồ, tôi đến tìm bác sĩ Quý. Diêm Mặc tùy tiện bịa ra. Từ Du Ninh cười hì hì, khoác vai Quý Trạch. Đấm vào ngực anh một cái. Giỏi đấy, anh Trạch. Anh và bác sĩ Diêm bắt đầu từ khi nào vậy? Khai thật đi. Quý Trạch vẫn như thường ngày, ghét bỏ gạt tay Từ Du Ninh ra. Có cơ hội sẽ nói, đang vội. Từ Du Ninh tỏ vẻ tôi hiểu hết. Được, anh em không làm phiền cậu nữa. Đi đi đi. Anh ta buông Quý Trạch ra, nghĩ nghĩ lại quay đầu. Anh Trạch, cô em gái mà bác sĩ Diêm mang đến lần trước khám chị ấy. Anh hơi ngại ngùng gãi đầu. Cậu có thể hỏi xin số điện thoại của cô ấy được không? Hỏi bác sĩ Diêm ấy. Ánh mắt Quý Trạch trầm xuống, yết hầu lên xuống, nhưng lại không biết phải nói gì. Anh nhìn khuôn mặt có chút căng thẳng và phấn khích của Từ Du Ninh, giống như soi vào một tấm gương kỳ quái. Trong gương, anh nhìn thấy rõ tương lai của chính mình. Anh Trạch, anh vẫn cười rạng rỡ như trước. Tiểu Trạch Trạch, đừng quên nha. Nói xong, anh lại ngồi xổm xuống, nhặt rác trong nhà. Sao mà bẩn thế này? Bác sĩ Quý, Diêm Mặc lên tiếng, gọi Quý Trạch vẫn còn ngây người lại. Chúng ta tiện đường về nhà nhé. Được, anh hoàn hồn, không muốn nhìn Từ Du Ninh nữa. Đóng cửa lại, anh và Diêm Mặc đi xuống bậc thang trước sau. Nhà của Từ Du Ninh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Từ Du Ninh ngồi xổm trên mặt đất, nhặt những tờ giấy vụn vương vãi. Đột nhiên, nước mắt rơi xuống. Hôm nay thật kỳ lạ. Anh đấm vào ngực mình, lặp đi lặp lại với chính mình. Trời, nứt ra một vết rách, vài tia sáng trắng lóe ra, mây đen ngưng tụ trong đêm tối đổi màu. Xe của Quý Trạch dừng rất xa, phải đi vòng qua con hẻm nhỏ hẹp đó, còn phải qua một đèn đỏ. Quý Trạch đột nhiên cảm thấy, cứ đi tiếp trên con đường này, cũng là một chuyện không tệ. Biến 48 giờ cuối cùng của anh thành phút, thành giây. Anh còn 5.760 giây có thể ở bên Diêm Mặc. 5.760, nghĩ lại, cũng là một con số khổng lồ. Diêm Mặc xách chiếc túi nhỏ, bước đi thẳng tắp, cũng giống như hồi ở Syria, vẫn đặc biệt như vậy, vẫn quyến rũ lòng người như vậy. Chỉ là đến một nơi nào đó, không thấy mây trôi, không có ánh sáng. Diêm Mặc vừa đi, liền chống tay vào tường ngồi thụp xuống, tại chỗ, co người lại thành một đống. Anh từ phía sau, nhìn cơ thể nhỏ bé kia, run rẩy như sàng gạo. Tiếp đó, là tiếng nức nở khe khẽ. Cuối cùng, tiếng khóc xé tim gan vang vọng trong sân. Quỷ thần có tình cảm của con người, rốt cuộc vẫn là một chuyện phiền phức. Cô ấy sẽ yêu, sẽ khóc, sẽ tuyệt vọng. Cách chương.